Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ Thước lo lắng Lục Nhi sẽ về tìm Trịnh Tuân tranh cãi. Đừng nhìn nữ nhân 22 tuổi này mà đánh giá. Mọi chuyện Lục Nhi trải qua khá nhiều cho với người khác. Huống hồ giữa nàng và Trịnh Tuân, không thể chỉ một hai câu là hiểu được. Hai đứa trẻ cũng lớn rất nhanh. Nàng về nhà đo đạc theo kích cỡ của chúng, chẳng những Lục Nhi không gây náo, mà còn ấn theo thân hình của Trịnh Tuân may cho hắn một bộ. Buổi tối, đợi hai đứa trẻ đi ngủ, Lục Nhi cũng để nha hoàn và nhũ mẫu lui xuống, nàng ngồi cạnh giường vẩy tay Trịnh Tuân. Tuân ca, chàng, tới đây. Lục Nhi mang thai còn chưa lộ rõ, dáng người lả lướt. Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn, khóe môi cong lên, ánh đèn chiếu lên gương mặt khiên mặt, mày nàng dịu dàng hơn, trái tim Trịnh Tuân rung động liền đi qua. Lục Nhi, nàng đừng làm nhiều quá, cẩn thận làm mắt bị thương, giao, cho các bà tử làm là được rồi. Tuy hắn nói như vậy nhưng lại chủ động, động cầm mấy tấm vải cho nàng, ta không có việc gì làm, cả ngày đều rảnh rỗi. Ngay cả ăn mặc cũng không phải động tay, chàng nói xem, các quý nhân trong kinh mỗi ngày đều trôi qua như vậy không thấy tẻ nhạt sao? Lục Nhi vừa thoăn thoắt tay vừa nói. Trịnh Tuân cúi đầu nhìn nàng, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, bọn họ có nhóm để ngâm thơ đối chữ, dạo chơi hoa viên, đánh đàn phẩm trà, nàng không muốn giao lưu với người ở huyện Yển Thành này cũng không sao. Dù sao sau này chúng ta cũng về kinh thành. Lục Nhi cười thu vải lại, nàng đánh dấu kỹ càng rồi dọn dẹp chúng đi. Lúc này nàng mới nói, bỏ đi, ta không biết chữ, cũng không hiểu đàn ca, các nàng cũng chẳng để ta trong mắt, mắc công vô duyên vô cớ làm chàng mất mặt. Lúc đầu Trịnh Tuân còn chưa phát hiện, nhưng lời này của Lục Nhi hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ nàng lại không thấy có gì khác lạ. Tóm lại hắn vẫn nên để tâm nhiều hơn. Nàng làm được hay không? Không quan trọng, ta có hai người đồng liễu. Phu nhân bọn họ cũng ở kinh thành. Bọn họ bảo ở đó có rất nhiều người không biết chữ. Lục Nhi, nàng thích làm gì thì cứ làm. Ta không việc gì, kinh thành khác huyện Yển Thành. Dựa vào chức quan hiện nay của Trịnh Tuân, cho dù có được sự sủng ái của Hy Hòa Đế cũng không thể so với những đại thần khác. Đừng nói cái chức lục phẩm của hắn, ngay cả quan lớn tam tứ phẩm cũng phải cụp đuôi mà làm người. Lúc đầu, căn bản Lục Nhi không cần phải tiếp xúc với những phu nhân đó. Đợi đến lúc nào đó, nàng cũng phải làm vì nàng có quan hệ với Trịnh Tuân. Đều nâng cao dẫm thấp, cũng không biết chừng có ngày nào đó Lục Nhi chỉ cần ngồi xuống, ngoại trừ hoàng đế những người khác đều cúi người muốn cầu hòa với nàng. Lục Nhi đồng ý với hắn, cho dù Lục Nhi che giấu giỏi thế nào cũng không qua mắt được Trịnh Tuân. Hôm nay không vui sao? Hay thân thể khó chịu? Nếu không ngày mai ta thỉnh đại phu đến xem sao. Trịnh Tuân ôm nàng lên giường đất, ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt, rồi nhìn xuống bụng nàng. Không cần đâu, ta có kinh nghiệm mà, cùng lắm thì một tháng nữa sẽ tốt thôi. Bàng Lục Nhi hồn nhiên nói, bàn tay lớn vỗ về bụng nàng. Thời tiết nóng, nữ nhân mang thai rất sợ. Thời tiết này, trên người chỉ mặc mỗi chiếc yếm mỏng. Bàn tay Trịnh Tuân nóng, nàng phải lắc sang bên cạnh để tránh. Sinh xong đứa này chúng ta không sinh nữa. Không biết Trịnh Tuân lấy đâu ra quạt hương bồ, hắn quạt cho nàng. Ngày mai ta bảo người đưa băng tới. Lục Nhi không đáp hắn. Nàng nhắm mắt lại, xung quanh phả đến một trận gió mát. Rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ. Cho dù hai người đã thành thân lại, nhưng nếu là mấy năm trước Lục Nhi chẳng giấu chút tâm tư nào. Cái gì nàng cũng nói với Trịnh Tuân. Gà, trong nhà đẻ nhiều hơn 2 quả. Trượng phu của Thúy Hoa trong làng Bát, được lợn rừng hay chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng giữ lại đợi hắn về rồi. Kể cho hắn nghe, Bàng Lục Nhi ồn ào. Lắm điều đâu rồi, cách chương.